Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, phần 279, lợi hại a, không nghĩ tới Tiểu Chu Thành còn tàng long ngọa hổ, Hồ Chính văng ra trên người ngọn lửa, cười lạnh một tiếng, lạnh người lại vọt đi lên, đối phương lại là một trận lửa đốt, kia hỏa thế tương đối hung mãnh. Nhìn dáng vẻ không thể dễ dàng giao Hồ Chính gần thân. Điều súng ống, đạn dược tới, Hồ Chính nhéo bên người một người. Dũ mục thấp giọng phân phó. Hắn tuy lực lớn vô cùng, nhưng lều trại cái này hỏa hệ dị năng giả. Tựa hồ cũng không phải hời hợt hạng người. Bất luận là này thả ra hỏa thế, vẫn là khác. Cảm giác đều có thể đuổi kịp Lạc Phi Phàm Money một cái Lạc Phi Phàm. Có thể đánh 10 cái Hồ Chính. Một cái Hồ Chính có thể dây nơi này một đám người. Cho nên lều trại người nọ phải đối phó bọn họ một đám người. Thỏa thỏa có thừa, đặc biệt là còn không xác định lều trại bên trong có mấy người. Bên trong người nghe. Ta là thời đại căn cứ người phụ trách Hồ Chính. Chúng ta hiện tại đang ở tìm một cái rất quan trọng người. Không có ác ý, không cần chống cự. Xin khuyên các ngươi không cần chống cự. Không cần chống cự, Hồ Chính dương giọng, duỗi tay đánh cái thủ thế. Ý bảo người của hắn đều sau này lui. Sau đó dương giọng thuyết minh chính mình ý đồ đến. Lấy đại kéo dài thời gian chờ súng ống, đạn dược, điều tới. 993 chương chúng ta ra phản đồ trăng lên đầu cành. Thưa thớt cánh rừng không gió tự động, không chờ súng ống, đạn dược, điều tới. Hồ Chính đó là trong lòng vui vẻ, nhìn dáng vẻ bình yên là thu được tin tức. Nàng thực vật tới, đó là ở ngay lúc này, lều trại người. Tựa hồ cũng biết chân chính nguy cơ tiến đến. Toàn bộ lều trại bắt đầu từ trong mà ngoại tản mát ra một cổ màu đỏ ánh lửa. Rèm cửa cùng bức màn đều ở bởi vì cực nóng mà phiêu khởi. Hồ Chính kinh hãi, còn chưa chờ hắn phân phó mọi người lại sau này lui chút. Một cổ sóng nhiệt tập mặt mà đến, hắn chỉ nhìn thấy trước mặt một mảnh biển lửa. Biển lửa chung, tiêu ra số đem kim kiếm. Kim kiếm thượng còn mang theo cực nóng. Chiết xạ cảnh vật biến hóa. Tức khắc, Hồ Chính mang đến người. Liền bởi vì này hỏa cùng kim kiếm mà đã chết một tảng lớn. Vừa lúc Hồ Chính tránh thoát lần này công kích, cùng hắn cùng trốn rồi quá khứ. Còn có một ít binh tôm tướng cua. Mỗi người trên người đều mang theo thương. Vừa mới từ trên mặt đất đứng lên, cũng chỉ thấy một tịch biến thành cho tàn biển lửa. Đi ra hai cái nam nhân, trong đó một cái nhiễm màu đỏ tóc ngắn, trong tay thưởng thức một đoàn ngọn lửa. Trên mặt biểu tình thị phi chủ lưu thị huyết, một cái khác hình tượng thượng trung quy trung củ một chút. Trong tay mang bao tay, nhưng trên vai lại là khiêng một cái đại đại kim loại quan tài. Hai người đạp hỏa lãng mà đến, có loại thế không thể đỡ cảm giác, mập mạp liền ở nơi đó đầu, không biết chỗ nào tới dự cảm. Hồ Chính chỉ vào bao tay nam trên vai khiêng quan tài, hét lớn, ngăn lại hắn, không thể làm hắn rời đi. Tiếng nói vừa dứt, Hồ Chính quanh thân cây cối bắt đầu di động lên, cây cối sinh trưởng chung. Kẹo kẹt thanh âm, ở trong bóng đêm đặc biệt rõ ràng, một cái cây mây ném lại đây, hồng mao nam một cái hỏa cầu ném đi lên, cái kia cây mây đã bị thiêu, có vài cây mây đóng sầm đi, đều là dính hỏa bại hạ trận tới, hồng mao nam trên mặt, lộ ra một cổ đắc ý rào rạt tươi cười, ở một vòng nhi khuếch tán ánh lửa chung. Hướng về phía bách hoa thành cửa thành hô, còn có hay không lợi hại, liền điểm này nhi năng lực a, càng năng lực ngươi còn không có kiến thức đến đâu. Hồ Chính vọt đi lên, trong miệng kêu, bị trực diện mà đến một cái huyết tích tử cấp đâm phiên trên mặt đất. Liên ở huyết tích tử hướng hắn trên đầu cái khi, phá không một đạo thanh âm vang lên, giống như căng chặt huyền ở không trung kéo cái không vang. Giữa không trung đột nhiên cuốn lên một đạo cuồng phong, đem hồng mao nam hỏa tất cả đều thổi tan. Đều nói hỏa mượn phong thế, nhưng này phong cũng không đem kia hỏa hướng khác có cây cối địa phương thổi, chỉ là thổi tới rồi trời cao chung. Đó là như vậy không giải quyết được gì. Hồng mao nam kinh hãi, hướng kia một mảnh trong bóng đêm một bóng người hô: Lưu Tiểu Quyết, ngươi đây là có ý tứ gì? Không có người trả lời hắn. Bình yên cây mây một lần nữa cuốn đi lên. Trung gian hỗn loạn Hồ Chính phẫn nộ mà dũng mãnh thân ảnh. Hồng mao nam lập tức một lần nữa thúc giục một cái lớn hơn nữa quyển lửa, lấy hộ tự thân. Nhưng mà lại là một trận nhi phong tới, đem hồng mao nam quyển lửa cấp thổi thượng thiên. Mà kim hệ bao tay nam kim tường bổ thượng, bị Hồ Chính một quyền đầu cấp tạp cái động, hai ba hạ liền phá hủy cái sạch sẽ. Chúng ta ra phản đồ đi. Hồng mao nam ném xuống những lời này, lắc mình bắt đầu phá vây, không một lát liền chạy trốn không thấy bóng dáng. Kia kim hệ bao tay nam cũng không ham chiến, trực tiếp ném trong tay kim loại quan tài, đi theo hồng mao nam mông mặt sau liền chạy. Hồ Chính che lại bị bao tay nam kim kiếm bắn thủng vai, vọt tới kim loại quan tài bên cạnh, một chân liền đá văng ra quan tài cái nắp, thấy được bên trong nằm mập mạp. 994 chương Lưu Tiểu Quyết mập mạp. Mập mạp, thấy bên trong quả nhiên trang chính là mập mạp. Hồ Chính khom lưng nhìn kỹ, mập mạp nhắm chặt hai mắt, biểu tình tựa hồ tương đối thống khổ, nhưng hô hấp còn ở, tay chân đều bị cột lấy, ngoài miệng còn cột lấy một cái bố, đại khái là dùng để phòng ngừa hắn nói chuyện đi. Mập mạp, mập mạp, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi làm sao vậy? Thấy mập mạp vẫn luôn không mở to mắt tỉnh lại, Hồ Chính kéo trọng thương thân thể, chuẩn bị đem mập mạp từ trong quan tài lộng ra tới. Kia vẫn luôn ở vào trong bóng đêm, cuốn lên một trận gió to nam nhân, cũng chính là hồng mao nam trong miệng, cái kia gọi là Lưu Tiểu Quyết, hô to một tiếng, đứng nhúc nhích hắn, hắn trên người có bô môn sơ, Hồ Chính đầy mặt đều là hãn quay đầu lại, nhìn hắc ám chỗ, cũng chỉ thấy một đạo cường tráng thân ảnh, từ trong bóng tối đi ra. Hai trong mắt sáng ngời có thần, lý cùng chiến luyện cùng lạc phi phàm giống nhau như đúc đầu đinh. Nhìn này thân thể, này đi tư, Hồ Chính liền cảm giác tựa hồ thấy được chiến luyện cùng lạc phi phàm đồng loại. Hơn nữa người này vừa mới giúp hắn, Hồ Chính đó là tâm sinh hảo cảm, cũng không vội vã đem mập mạp từ trong quan tài làm ra tới. Chỉ là hỏi, bom ở đâu, có bom làm sao bây giờ, hủy đi là được. Lưu Tiểu Quyết nhìn lướt qua Hồ Chính, từ áo ngụy trang hầu bao chung, lấy ra một cây cực tiểu cái nhíp, khom lưng, thượng nửa đời vào quan tài, đem mập mạp bị trói lên tay xê dịch, lộ ra mấy cây nhan sắc không đồng nhất tuyến, buộc ở mập mạp trên cổ. Này cam tuyến ngay cả quan tài cái đáy bom, nếu ngươi mạnh mẽ đem hắn dọn ra tới, bom liền sẽ nổ mạnh. Này bom uy lực thật lớn, Bách Hoa Thành Bắc Môn đều có thể đã chịu lan đến. Lưu Tiểu Quyết một bên cùng ảo thuật nhi giống nhau, đem mập mạp trên cổ mấy cây tuyến lấy ra tới, theo thứ tự cắt đoạn, một bên cấp Hồ Chính giải thích bom uy lực. Nghe được Hồ Chính sừng sốt, hỏi, ngươi như thế nào biết được như vậy rõ ràng? Bởi vì ta chính là cái kia chế tạo cái này bom người. Ta còn tham dự bắt cóc mập mạp hành động. Đã từng là bọn họ người. Lưu Tiểu Quyết trên mặt có một loại nhàn nhạt lạnh nhạt. Hắn tuổi tác không lớn, tựa hồ so với chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm muốn tiểu vài tuổi. Bất quá trên mặt biểu tình lại là so chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm càng hiện trầm trọng một ít. A, nghe được những lời này Hồ Chính lại là kinh ngạc cái đại nhạ. Hắn có chút không biết nên nói cái gì, thậm chí có chút không biết nên như thế nào phản ứng. Lúc này mới vừa rồi nhớ tới, ở đánh nhau thời điểm, Hồng Mao Nam tựa hồ cùng Lưu Tiểu Quyết là nhận thức, mà mập mạp trên người bom là Lưu Tiểu Quyết phóng. Ta đại khái tạm thời không thể thả ngươi rời đi, Hồ Chính có chút nói năng lộn xộn lên. Lúc này hắn mới rốt cuộc có chút tin, người khác nói thời đại căn cứ người đầu óc đều bị biến dị thịt trở nên đơn giản, lời này cho là không sai, bằng không hắn như thế nào có một số việc liên tưởng không rõ. Vẫn là trước đem mập mạp mang về Bách Hoa Thành, đem việc này hội báo cấp Bình Yên, làm Bình Yên làm chủ đi. Lưu Tiểu Quyết gật gật đầu, không nói một lời đi tới một cây biến dị dưới tàng cây. Ngồi xếp bằng ngồi xuống, đôi tay ôm cánh tay, không chạy trốn cũng không phản kháng. Kia tư thái xem đến Hồ Chính đều có chút ngượng ngùng. Hắn chuyên môn điều tới một đội người, nhìn Lưu Tiểu Quyết, chính mình tắc cõng mập mạp, từ Bách Hoa Thành Bắc Môn tiến vào, trực tiếp đi Bình Yên ra. Bình Yên đang ở cấp oa oa tắm rửa, làm như biết Hồ Chính muốn tới, cùng Tiểu Bạc Hà phân phó một tiếng, liền đi ra môn, đứng ở nhà mình trong viện. 995 chương là chiến hữu, lúc này là mùa xuân. Buổi tối vẫn là có chút lạnh lẽo, nhưng cũng không phải đã khuya nhật tử, tất cả mọi người đều thói quen tính chạy ra. Đến trên quảng trường nhảy nhảy quảng trường, vũ, ngồi xuống đánh cái đấu địa chủ linh tinh, cho nên Hồ Chính cõng mập mạp, một đường hướng Bình Yên phòng ở phương hướng phi nước đại, đã sớm khiến cho rất nhiều người chú ý. Chờ Hồ Chính cõng mập mạp tới rồi Bình Yên ra sân cửa, Lưu Toa Toa cũng đã bị Bách Hoa Thành rất nhiều người chứng kiến tìm tới. Mà Lưu Toa Toa sau lưng còn đi theo một đám nhân viên y tế. Bình Yên, Bình Yên, Hồ Chính gấp đến độ đầy đầu đều là hãn. Trên lưng mập mạp sắc mặt như giấy vàng, đầu gục xuống, hai tay vô lực rủ xuống, đặt ở Hồ Chính thân thể hai sườn. Hắn suýt nữa chưa trường trọng như ngàn quân mập mạp. Đừng nóng vội, Bình Yên duỗi tay, làm Lưu Toa Toa chờ nhân viên y tế đem mập mạp từ Hồ Chính trên lưng lộng đi xuống. Lúc này, Bình Yên mới gật gật đầu, đối Hồ Chính nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Hắn kêu Lưu Tiểu Quyết, người này ta nhận thức, ta lão công chiến hữu, ngươi ân bài một chút, ta muốn gặp hắn. A, chiến hữu, khó trách sẽ giúp chúng ta. Hồ Chính bừng tỉnh đại ngộ, lập tức vui vẻ nói, ta liền biết hắn không phải người xấu. Đứng ở trong trời đêm Bình Yên nhướng mày, không nói chuyện, người xấu không xấu người, này thế đạo ai có thể nói được thanh. Hiển nhiên Lưu Tiểu Quyết chính mình đều thừa nhận, hắn cùng bắt cóc mập mạp chuyện này thoát ly không được can hệ. Bình Yên muốn gặp người này, nàng đối Lưu Tiểu Quyết ấn tượng rất sâu, mà thế trước chuẩn bị đi cùng chiến luyện ly hôn lần đó chính là Lưu Tiểu Quyết tặng chiến luyện từ trong doanh địa ra tới, làm chiến luyện đến tiểu khách sạn thấy nàng, sau đó nàng cùng chiến luyện đánh mấy pháo xảo một đốn tàn nhẫn. Sáng sớm hôm sau, chiến luyện liền đem nàng cùng một đống thổ đặc sản đá trở về Tương Thành. Lúc ấy cũng là Lưu Tiểu Quyết đưa nàng. Hiện tại chiến luyện ở Đại Phú Hào phụ cận tắm máu chiến đấu hăng hái. Hắn chiến hữu lại tìm tới môn tới. Bình Yên tự nhiên muốn cẩn thận lấy đãi. Nếu Lưu Tiểu Quyết là lại đây quy phục, vậy vạn không thể bị thương Lưu Tiểu Quyết tâm. Nếu Lưu Tiểu Quyết là có khác tâm tư, kia cũng không thể bị thương chiến luyện tâm mani, bởi vì đối phương ý đồ đến không rõ. Bình Yên chỉ là phái người thông chi chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm một tiếng. Rốt cuộc không làm Lưu Tiểu Quyết tiến Bách Hoa Thành. Hiện tại thế đạo như vậy loạn, vẫn là cẩn thận một ít tương đối hảo. Là chiến hữu, nhưng không đại biểu chiến hữu liền không phải địch nhân. Bình Yên cấp đầu óc có chút đơn giản Hồ Chính, lại cường điệu một lần, hơi hơi ninh mày, đối Hồ Chính nói, tạm thời trước đêm hắn dàn xếp ở bên ngoài, chờ ta gặp qua hắn lại nói, chiến hữu a, khó trách ta nói hắn trên người khí chất, sao cái cùng chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm như vậy tương tự đâu. Hồ Chính đem mập mạp từ trên lưng ta xuống dưới, như chút được gánh nặng, chiến hữu liền hảo, lần này tử liền cứu Bách Hoa Thành hai điều mạng người, tự nhiên phải hảo hảo cảm tạ, hảo hảo tôn kính. Sáng sớm ngày thứ hai, Hồ Chính liền tự mình lãnh người, mang lên một đống lễ vật, chạy đến Lưu Tiểu Quyết trước mặt xung xuê. Này Hồ Chính tâm tư tương đối đơn giản, cảm thấy chính mình bị Lưu Tiểu Quyết cứu. Kia Lưu Tiểu Quyết chính là Bách Hoa Thành người. Vì sao là Bách Hoa Thành người đâu? Bởi vì Lưu Tiểu Quyết là chiến luyện chiến hữu a. Cho nên Lưu Tiểu Quyết ở Hồ Chính cảm nhận chung, kia hình tượng chính là các loại vị quang chính. Hồ Chính liền nguyện ý cùng Lưu Tiểu Quyết giao hảo. Đến nỗi Lưu Tiểu Quyết chính mình sở giao đãi, tham dự bắt cóc mập mạp, chế tác bom chờ một ít liệt sự tình, kia ở Hồ Chính cảm nhận chung, đều có thể xem nhẹ bất kể. Rốt cuộc đến thời điểm mấu chốt, Lưu Tiểu Quyết liền bỏ gian tà theo chính nghĩa. Không phải sao, 996 chương Tịnh tới phá đám Bình Yên bởi vì muốn thu thập phòng ở, còn có xử lý oa oa các loại quy mau, chậm Hồ Chính một ít. Chờ ra Bách Hoa Thành, đứng ở Lưu Tiểu Quyết lều trại ngoại khi, liền nghe được Hồ Chính ở bên trong các loại cười ha ha thanh âm ni. Vì thế Bình Yên lắc đầu, mang theo Tiểu Bạc Hà cùng oa oa, còn có hai cái đặc biệt mang lên bảo tiêu, đi vào, vén rèm lên kia một chốc kia, Bình Yên trên mặt cũng là đôi cười. Ánh mắt lập tức liền bắt giữ tới rồi lều trại ngồi Lưu Tiểu Quyết. Trên mặt hắn biểu tình là xa lạ. Ở Bình Yên trong trí nhớ, Lưu Tiểu Quyết tựa hồ là cái đặc biệt nhẹ nhàng hoạt bát đại nam hải nhi. Nàng đối hắn ấn tượng chính là đứng ở một mảnh trời quang hạ, sau lưng là một chiếc quân dụng xe, hướng nàng cao hứng cúi chào, hô, tẩu tử. Ngài hảo, ta kêu Lưu Tiểu Quyết, như vậy nhẹ nhàng cùng hoạt bát, tựa hồ từ này chương tuổi trẻ trên mặt biến mất, vô tung. Hết chương.